Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì mình đã quay lại kênh và xin vui mừng thông báo là kênh đã hoạt động lại bình thường. Và chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 112 bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản chuyện của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Hãy ủng hộ Phong bằng những cái like và để lại thật nhiều những comment cảm xúc cũng như là đăng ký kênh đối với bạn nào mà chưa đăng ký kênh nhé. Tiên Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào lắng nghe tập truyện ngày hôm nay. Trong sa mạc mênh mông bao la, một đường rong ruổi chạy như điên, không bao giờ biết mệt mỏi, nhưng có bất trắc quấy nhiễu. Lúc vừa cõng người xông về một gò cát, trên sườn gò cát đột nhiên xuất hiện kẽ hở. Một con bọ cạp có cùng màu với sa mạc đột nhiên chui từ dưới đất lên, bật nhảy về phía Viên Cường. Còn quái vật to như trâu này đột nhiên hiện thân, làm Viên Cường thất kinh. Cánh tay đang giữ một chân tô chiếu buông lỏng, thuận thế vùng tay chém một đao. Trước khi nhảy bổ đến con bọ cạp kia, khi thế hùng hằng, nhưng mà đến lúc gần thì lại vội vàng đùng đưa cái càng, lắc đầu vẫy đuôi như là nghiêng đầu muốn chạy trốn. Nhưng quán tính không cho phép, vẫn lao về phía Viên Cường. Đừng! Giọng nói của Tô Chiếu sau lưng đột nhiên vang lên. Chuyện xảy ra rất đột ngột, nhắc nhở hơi trễ. Một đao vung lên hết sức, Trả Mã Đao đã chém con bọ cạp kia thành hai nửa, phun ra một chùm máu tươi đến nước mắt, thuận thế bắn lên cả người của Viên Cường. Máu của bọ cạp rõ ràng đỏ tươi hơn máu bình thường. Một đao giải quyết xong con bọ cạp, Viên Cường phát hiện con quái vật này cũng không tính là khó đối phó. Bàn chân vẫn không ngừng, đã xông lên gò cát, tiếp tục chạy về phía trước. Tô Chiếu rên rỉ thở dài nói: người không biết bọ cạp trong sa mạc này không thể giết sao? Có vấn đề gì sao? Viên Cường vừa chạy vừa hỏi một câu. Tô Chiếu thở dài nói: xem ra ngươi thật sự không biết. Bọ cạp trong sa mạc này rất nhiều, gai độc ở phần đuôi có kịch độc, hơn nữa tốc độ bò rất mạnh, di chuyển ở đâu trong sa mạc như gió, năng lực bật nhảy giết chết rất mạnh. Sự thèm muốn về thức ăn ở trong sa mạc này khiến cho bọn chúng vô cùng nhạy cảm với mùi máu tanh. Một khi có vật gì bị thương để cho bọn chúng ngửi được mùi máu tanh, lập tức sẽ kinh động đến bọ cạp của bốn phương tám hướng, không thể đếm xuể chạy tới săn mồi. Sau khi đồng loại bị thương, bọn chúng sẽ làm thức ăn như thường. Người đã gây phiền phức rồi đấy. Viên Cường hơi im lặng, đại khái đã hiểu được sự bất lực trong tiếng thở dài của cô. Hắn ta không thể bay, chỉ có thể chạy nhanh ở trên mặt đất. Mà Tô Chiếu thì lại không thể kiên trì mang hắn ta bay cùng quá lâu, sau đó nhất định sẽ rơi vào vòng vây vô cùng vô tận ở trong sa mạc. Chỉ sợ Tô Chiếu mang theo hắn ta cũng chưa chắc có thể chạy ra ngoài. Chúng ta quay đầu đi. Nếu cứ đi thêm nữa, đối mặt với Hiểu Nguyệt Các, có lẽ còn có một đường sống. Bảy quái vật này thì không thể nói thông đạo lý. Tô Chiếu cười khô một tiếng, như là chứng thực lời của nàng vậy. Lần lượt bắt đầu có mấy con bọ cạp lớn bé xuất hiện ở trong sa mạc. Thấy vật còn sống thì lập tức hết sức hưng phấn, rối rít nhanh chóng chạy tới. Tô Chiếu nói: để ta xuống đi. Chờ một chút. Viên Cường từ chối, trọng điểm ánh mắt nhìn về phía hướng gió, như là muốn kiểm chứng cái gì. Đám bọ cạp nhìn thấy hướng gió thổi tới đều giảm tốc độ tấn công lại, gần như đã dừng lại. Ánh mắt Viên Cường sáng lên, nói: không sao đâu, cô tiếp tục khôi phục pháp lực, chúng ta có thể có cơ hội thoát thân. Tô Chiếu không hiểu. Hướng Viên Cường chạy đã lệch sang bên trái, chạy về hướng gió thổi tới. Cùng với sự ép tới của hắn ta, con bọ cạp ở hướng gió thổi dường như là vô cùng sợ hãi. Ngay lúc hắn ta sắp đến gần, đều rối rít chạy ra hai bên, bò lồm ngồm ở hai bên đường mà Viên Cường chạy, không dám nhúc nhích một chút nào. Tô Chiếu lập tức kinh ngạc hỏi: chuyện này là sao? Người đã dùng biện pháp gì vậy? Nàng cũng không thấy Viên Cường có bất kỳ động tác gì, không thể hiểu tại sao con bọ cạp này lại đột nhiên trở nên ngoan ngoãn như vậy. Sau này sẽ giải thích. Viên Cường không phải là qua loa lấy lệ với nàng, hoặc là muốn giấu nàng cái gì đó. Trên thực tế là cõng một người ở trong sa mạc chạy nhanh không phải là chuyện nhẹ nhàng gì. Lại nhải nói một đống lời, ảnh hưởng đến nhịp thở của hắn ta. Chỉ có khi hắn ta giữ được nhịp thở đều thì mới có thể duy trì được thể lực để cõng người khác mà chạy. Một vài chuyện không phải là một hai câu là có thể nói rõ được. Tô Chiếu vô cùng kinh ngạc với cảnh tượng lạ thường này, thỉnh thoảng quan sát bốn phía. Lúc quay đầu nhìn lại, ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại, mơ hồ thấy một điểm đen đang mau chóng đuổi về phía bọn họ. Người của Hiểu Nguyệt Các đuổi tới rồi, để ta xuống đi. Tô Chiếu nói. Viên Cường cõng nàng như người quay đầu liếc nhìn, nhưng không hề có ý để nàng xuống. Nhìn xem đám bọ cạp có cản gã ta lại không. Tô Chiếu nói. Vô dụng thôi, cao thủ Hiểu Nguyệt Các có nhiều như mây, nếu gã ta đã dám một mình đuổi tới đây thì bọ cạp cũng không thể ngăn lại gã. Có thể trì hoãn tốc độ đuổi theo của gã cũng được. Nghe nói trong sa mạc này có một vô biên các, ai không ai dám ở đó hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ cần chạy đến vô biên các là có thể tìm được liên lạc với đạo gia. Đến lúc đó để đạo gia nghĩ cách, đầu óc của ngài ấy rất nhạy bén. Vô dụng thôi, để ta cản đường trì hoãn, người nghĩ biện pháp đến vô biên các liên lạc với đạo gia. Cho dù ta rơi vào trong tay Hiểu Nguyệt Các, bọn họ cũng chưa chắc sẽ lập tức giết chết ta. Người đi tìm đạo gia, nội bộ Hiểu Nguyệt Các có lời, không được động vào đạo gia. Có thể có bản lĩnh này, có lẽ đạo gia của ngươi thực sự có cách cứu ta cũng nên. Vô dụng cũng phải thử xem. Viên Cường ôm chặt hai chân nàng, không chịu buông bỏ, cũng không nói thêm gì nữa, lên tinh thần tập trung chạy như bay, tốc độ chạy lại nhanh hơn. Hắn ta rất rõ, lời này của Tô Chiếu rất có thể là đang trấn an mình. Nếu hắn ta đã đưa nàng ra khỏi Hiểu Nguyệt Các thì phải chịu trách nhiệm với nàng. Buông ta ra. Tô Chiếu dãy ruộng một trận, đập mấy cái vào bả vai hắn ta, sau đó thì không dãy nữa. Sức lực người đàn ông này thực sự quá lớn. Cô biết dãy ruộng vô dụng, người đàn ông này hiển nhiên sẽ không vứt mình lại chạy một mình. Đã như vậy thì dãy ruộng có ích gì chứ. Nhìn người đàn ông cõng mình điên cuồng chạy trốn trước mặt, rơi nước mắt, khóc, lại bật cười. Trước kia nàng còn nghĩ sau này mình sẽ phải bảo vệ tên phàm phu tục tử này, không ngờ trước mắt lại là người phàm phu tục tử này đứng ra bảo vệ nàng. Đời này chuyện không hối hận nhất chính là đi cùng ngươi. Tô Chiếu nỉ non một tiếng ở bên tai hắn ta. Giống như là Viên Cương không nghe thấy, chỉ biết chạy như điên. Người để dâu đuổi theo phía sau thực sự đã gặp chút phiền toái. Đang lúc bay xuống, một nhóm bò cạp lập tức chen trúc bổ tới bảo vệ. Phất ống tay áo một cái, một luồng pháp lực cường hãn đánh bay bọ cạp ở bốn phương tám hướng, lại đứng dậy vút qua. Hành động của Viên Cường khiến cho ông ta kinh ngạc không ít. Tên kia đã có thể dựa vào hai cái chân chạy ở trong sa mạc nhanh như vậy, hơn nữa còn cõng thêm một người. Càng kỳ lạ là cả một đường mình đều bị đám bọ cạp bám theo, tên kia đã có thể rong ruổi ở giữa một rừng bọ cạp răng khắp như là trốn không người. Bọ cạp dọc theo đường đi không có một con nào tấn công hắn ta, nhưng mà lại hết lần này tới lần khác quấn mình không buông. Đây là cái chuyện quái quỷ gì vậy? Tốc độ Viên Cường cõng một người chạy trong sa mạc quả thực không chậm. Hắn ta không bị đám bọ cạp quấy nhiễu. Người để dâu vừa rơi xuống đất thì đã bị bọ cạp dây dưa, tốc độ đuổi theo của hai bên lại ngang hàng. Người để dâu sao có thể để chuyện nực cười này xảy ra? Đang lúc muốn bay xuống, bàn tay dò vào không khí ở trước mặt túm một cái. Vù một tiếng, một cột trụ cao mấy trượng nhô lên. Ông lắc mình một cái, lần đã tung người bay vút đi. Bay ở độ cao cao hơn, bật lên càng cao, cũng bay xa hơn. Mặc dù như vậy rất tiêu hao pháp lực, nhưng mà có thể tránh được sự quấy nhiễu của bọ cạp phía dưới. Người vừa rời khỏi chiếc cột, trụ cột mất đi chống đỡ của pháp lực, lập tức sụp đổ ầm ầm, đè lên thân đám bọ cạp phía dưới. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, rất nhanh đã đuổi kịp Viên Cương đang chạy băng băng. Từ bầu trời bay vút qua, rơi xuống đất xoay người chặn trước mặt Viên Cương. Trong hắc bào lóe lên một tia sắc bén, một bảo kiếm để ngang ở trong tay cản đường. Ông ta cũng không biết nguyên nhân gì đứng ở cuối chiều gió. Bọ cạp xung quanh lại bất động, không có ý định tấn công mình nữa. Viên Cương vội vàng dừng bước, buông Tô Chiếu ra, tam húng đao ở trong tay, miệng thở hổn hển. Tô Chiếu cuối cùng đã hạ xuống đất, ánh mắt quan sát thân hình của đối phương. Ánh mắt của đối phương ở dưới mặt nạ, dầu dưới mặt nạ của đối phương còn có bảo kiếm trên tay kia khiến nàng như nhận ra được gì đó, gương mặt khó tin lắc đầu. Sư phụ, ngay cả người cũng không bỏ qua cho con sao? Ngay cả người cũng muốn giết con sao? Người để dâu khua kiếm chỉ vào nàng, đau lòng nói: tại sao muốn trốn tránh? Ta tốn nhiều công sức nâng đỡ con, tốn nhiều công sức sắp xếp cho con, có bất kỳ nguy hiểm gì cũng có thể chấm dứt trên người Tần Miên. Có bất kỳ nguy hiểm gì, ta cũng có thể nghĩ biện pháp giữ được con. Nhưng mà tại sao con lại muốn trốn tránh? Vẻ bi thương trong một câu cuối cùng khó mà nói nên lời. Cũng như ông ấy nói, ông đã sớm dày công chuẩn bị đường lui cho Tô Chiếu. Một khi có chuyện có thể tận lực tránh nguy hiểm đến tính mạng cho nàng, cho nên một vài bí mật quan trọng vẫn không đề cập với nàng. Ngược lại là Tần Miên biết nhiều hơn, nhìn có vẻ trọng dụng Tần Miên hơn. Mà chỉ cần Tần Miên lập được công lao, có ông ta phía sau chiếu cố, Tô Chiếu đương nhiên cũng muốn được thơm lây. Nhưng mà Tô Chiếu ngàn vạn lần không nên trốn tránh. Phản bội Hiểu Nguyệt Các có tính chất gì chứ? Trốn tránh, đó chính là phản đồ. Trở thành phản đồ rồi thì không ai có thể bảo vệ được nữa. Nếu không ông ta cũng không biết ăn nói thế nào với các chủ, cũng không biết ăn nói thế nào với những người khác. Đối với người trên người dưới đều không biết ăn nói thế nào. Biến thành phản đồ, ngay cả các chủ cũng không bảo vệ nổi. Mà các chủ đã hết tình hết nghĩa đối với hai thầy trò bọn họ. Ông cũng đã đảm bảo với các chủ không xảy ra bất kỳ chuyện gì, nếu có chuyện ông sẽ đích thân ra tay giải quyết. Kết quả không ngờ thật sự đã đi đến bước này. Hôm nay ông ta phải cho các chủ một câu trả lời, cũng không phải là cho người từ trên xuống dưới một câu trả lời. Cho nên ông đích thân đuổi theo. Tôi chiếu cắn môi, gương mặt có mấy phần ảm đạm, biết được ý tứ trong lời nói của sư phụ. Đối với phản đồ, Hiểu Nguyệt Các diệt trừ không tiếc bất cứ giá nào, nhất định không thể xóa bỏ tiền lệ này. Nếu không làm sao có thể chấn nhiếp được những người khác. Nếu không đối với toàn bộ Hiểu Nguyệt Các mà nói, sẽ để lại tai họa về sau. Nàng nhìn về phía Viên Cương, nhưng lại nói với người để dâu: sư phụ, ngàn vạn lỗi này đều là con sai. Chỉ cần người để cho hắn ta một con đường sống, con mặc cho mọi người xử trí. Viên Cương quay phát đầu nhìn về phía nàng: không cần. Người để dâu căm hận nói: con còn muốn bảo vệ cho hắn ta sao? Hắn ta có cần bảo vệ con không? Nghi Hữu Đạo đã sớm lưu lại đường lui cho nó. Người mà tổ chức muốn xóa bỏ lần này là con. Hắn ta muốn đi thì không ai cản. Phía trên cũng nhắc nhở là buông tha cho hắn ta. Nghi Hữu Đạo đã sớm cho hắn ta một bùa hộ mạng nhắm vào tổ chức. Chẳng lẽ hắn ta không nói cho con biết sao? Con gốc gác chạy theo hắn ta làm cái gì? Thiên hạ lớn như vậy, kiểu đàn ông nào mà chẳng có? Vì một tên đàn ông lừa mình mà ngay cả mạng sống không cần sao? Có đáng giá không? Lời này vừa nói ra, Viên Cương cũng ngẩn ngơ. Đạo gia đã chuẩn bị đường lui cho hắn ta. Trong phút chốc, tâm tình hắn ta hết sức phức tạp. Hắn ta chỉ biết được pháp chỉ cấp cao của Hiểu Nguyệt Các qua miệng của Tô Chiếu, không được vọng động Nghi Hữu Đạo, không ngờ vẫn còn liên quan đến mình. Nhưng mà hắn ta tin lời đối phương. Hắn ta hiểu rất rõ Nghi Hữu Đạo. Nghi Hữu Đạo làm như vậy, hắn ta không hề lấy làm kinh ngạc. Hơn nữa Nghi Hữu Đạo đã hoàn toàn có thể làm vậy. Gặp mưa gió, đạo gia sẽ đứng ra giúp hắn ta trông đỡ. Tô Chiếu cũng ngây ngẩn nhìn về phía Viên Cường. Viên Cường quay đầu nhìn nàng: ta không biết chuyện này. Tô Chiếu cười, gật đầu ừ một tiếng. Cô có lý do để tin tưởng. Viên Cường tự trách nói: là ta đã liên lụy cô. Tô Chiếu biết ý hắn ta. Nếu sớm biết là như vậy, hắn ta thực sự không mang theo nàng chạy. Một mình hắn ta chạy đi được, như vậy nhất định hai người cũng sẽ không có rắc rối gì. Bây giờ hại nàng thành phản đồ gây Hiểu Nguyệt Các, dày vò lâu như vậy, hóa ra chuyến chạy trốn này hoàn toàn không cần thiết. Nhưng mà Tô Chiếu vẫn cười lắc lắc đầu, tỏ ý không sao hết. Thấy vậy người đầy dâu kém chút nữa là tức học máu. Coi như đã thấu được cái gì gọi là nữ đại bất trùng lưu, coi như đã biết được cái gì gọi là chết cũng không hối cải. Khí cơ quanh người bắt đầu xoay chuyển, mơ hồ, nổi lên gió lốc. Viên Cường nhanh chóng chắn đao trước người Tô Chiếu. Tam hống đao lấp lánh rực rỡ giữa ánh mặt trời, cảnh giác đối phương cao độ. Mỗi kiếm người để dâu chỉ bán ta nghiêng nghiêng, xóa bỏ môn phái. Không phải chuyện của ngươi, không muốn ta lỡ tay làm bị thương thì cút đi. Tôi chiếu cuống lên, lôi kéo Viễn Cường. Ông ấy là bá phụ ta, ta sẽ không sao, ngươi đi đi. Viễn Cường không để ý, nhìn chằm chằm người để dâu. Muốn như thế nào mới chịu bỏ qua cho cô ấy? Người để dâu nhìn chằm chằm Tô Chiếu gần từng chữ. Phản đồ, chỉ có một con đường chết. Cánh tay Viễn Cường đột nhiên sung mạnh lên, hất Tô Chiếu đang lôi kéo ra. Xoạt một tiếng, xông ra ngoài. Dùng hết sức bùng nổ, giống như là giơ đao bắn về phía người để dâu, ngang nhiên chủ động tấn công. Đừng! Tô Chiếu hoảng hốt hét lên chói tai, bởi vì nàng biết rõ Viễn Cường không thể nào là đối thủ của đối phương. Người để dâu hừ lạnh một tiếng, đất cát dưới chân dấy lên rung động. Một khối cầu trào ra từ trong cơ thể rồi lan rộng, giống như một chiếc lồng trong suốt bao lấy ông ta. Đây chính là cương khí hộ thể. Ông ta hoàn toàn không coi Viễn Cường ra gì, đứng ở đó không hề nhúc nhích. Một tiếng hồ gầm hung mãnh đột nhiên phát ra từ trong Tam Hống Đào, khiến người ta khiếp sợ, khiến người ta có cảm giác thực sự như là có một con mãnh hồ đang gầm thét bên cạnh. Viễn Cường vọt tới nhảy lên, từ trên không trung chém thẳng một đao xuống. Đây là lần đầu tiên hắn ta chém ra tiếng hồ gầm từ Tam Hống Đào. Có thể thấy được tốc độ ra tay của lần này thực sự rất nhanh, lực độ mạnh mẽ đến nhường nào. Giữa ánh mặt trời, thân đao như một đường tơ, khí thế kinh người. Đào tốt! Trong lòng người để dâu thầm khen một tiếng. Ánh mắt rơi trên thân đao, nhìn ra đao này không phải là vật thường, cũng nhìn ra sự dũng mãnh phi phàm của Viễn Cường. Đùng một tiếng, một tiếng nổ vang, cường khí hộ thể của người đề dâu lập tức bị một đao công phá, đồng thời phá vỡ vẻ trấn định của người đề dâu. Sắc mặt khẽ biến đổi, không ngờ tên phàm phu tục tử chỉ có thể dựa vào hai cái chân mà chạy trên mặt đất, lại có thể phá tan cường khí hộ thể của ông ta chỉ bằng một đao. Tay đã rút kiếm, Tô Chiếu chuẩn bị xông đến trợ thủ cũng giật mình, không ngờ Viễn Cường lại có uy lực công kích cường hãn như vậy. Nàng rất rõ thực lực của người để dâu như thế nào, thật không ngờ Viễn Cường có thể phá được phòng ngự của ông ta. Trước đó nàng chỉ biết khí lực lớn của Viễn Cường, thể lực tốt, một màn trước mắt có nằm mơ thì cũng không nghĩ tới. Đợt khí bùng nổ quận tung cát trên mặt đất ra bốn phương tám hướng. Người để dâu thản nhiên lại có ý khinh thường, cuối cùng cũng không thể bình tĩnh được nữa. Mắt thấy một đao sắp bổ lên đầu mình, làm sao có thể bình tĩnh nổi. Xoạt một tiếng, ánh sáng sắc bén trong tay chợt lóe, nhanh như mị ảnh, bảo kiếm để ngang đỉnh đầu. Keng một tiếng, tiếng chấn động kéo dài mang theo tiếng vang của kim loại. Bảo kiếm ngăn cản thế đao bổ xuống bị nhấn xuống mấy phần, xem chút nữa là nhấn đầu của người để dâu. Người để dâu lại kinh hãi lần nữa, không phải pháp lực mà là lực mạnh. Mới vừa rồi ông còn tưởng Viễn Cường giả heo ăn cọp, tưởng rằng Viễn Cường cất giấu thân phận tu sĩ của mình. Bây giờ giao thủ, ông ta mới hiểu, không có bất kỳ làn sóng pháp lực nào cả, cũng không có bất kỳ tác dụng pháp lực, mà là lực mạnh chân chính, không hề có chút giả dối. Thiên hạ lại có người có sức lớn như vậy sao? Thật là mãnh sĩ. Trong lòng người để dâu thán phục không thôi. Dưới chân đồng thời dâng lên một luồng gió mạnh mẽ xoay tròn, một tay cầm kiếm hướng lên trời, hất chiếc đao đang ép xuống kia. Phanh một tiếng, một trận gió lớn khuếch tán công kích trong nháy mắt hất Viễn Cường bay ra ngoài. Viễn Cường bị đạp xuống ở xa mười mấy trượng, xoay người đứng lên, xách đao lên lại điên cuồng lao tới. Người để dâu liếc hắn ta một cái, lần nữa bất ngờ, lại còn cố đánh như vậy. Tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường cũng không thể chống lại một chiêu này, không chết cũng phải trọng thương. Người này lại như không có chuyện gì xảy ra, trong nhà mắt đã bỏ dậy, năng lực chống trả thực sự đáng kinh ngạc. Đối diện Tô Chiếu đã cầm kiếm vọt tới. Người đề dâu giận tím mặt, nhà đầu này uổng công mình nuôi lớn như vậy, uổng phí tâm huyết chăm sóc dạy bảo nhiều năm như vậy, lại cùng người ngoài liên thủ đi đối phó với mình, chẳng đã có nào lại như vậy chứ. Ông ta phất ống tay áo một cái, mặt đất bằng phẳng hiện lên một tường cát, ập về phía Viễn Cường như là dài núi lấp biển. Tô Chiếu đang chỉ kiếm xông lại, Cảnh cáo không có hiệu quả, dậm chân nhẹ một cái, đất bằng phẳng dậy sóng. Tô Chiếu đang bay vút tới giống như đã chui vào trong bẫy. Đất cát ở phía dưới vù một tiếng quặn lên gió lốc mạnh mẽ, quấn tung đất cát, trong nháy mắt bao vây nàng trong đó. Tô Chiếu bị bão cát thổi không mở mắt nổi, gió mạnh thổi hất nàng đến choáng váng. Xoạt một tiếng, người để dâu vung tay chém một kiếm mạnh vào cơn lốc xoáy. Đùng một tiếng, bão táp trong nháy mắt bị kiếm cương đánh tan. Tô Chiếu đặt kiếm hộ thể ở trước người, phụt một tiếng, ngửa mặt lên trời phun mạnh ra một ngụm máu tươi, cả người bay ra như là con diều đứt dây. Đùng một tiếng, tường cát bay đi như rời núi lấp biển, bị nứt ra một lỗ hồng. Ở trong lỗ hồng vẫn còn tiếng hổ gào lên. Viên cương phá tường bay ra, lần nữa giơ đao đánh tới. Hắn ta vừa xông ra khỏi tường cát, đúng lúc chính mắt thấy tình trạng Tô Chiếu bị thương nặng. Viên cường đè trần thân trên, điên cuồng gào lên vẫn nộ. Ở trên cổ, trên cơ thể, gân xanh khắp nơi nổi lên, giống như là thú dữ bị chọc giận. Tốc độ tấn công lại tăng lên, kéo một ánh đao xông về phía người đề dâu. Bỏ cả bốn phía dường như cảm nhận được ý tấn công điên cuồng trong tiếng gào quán đà. Từng con một đều đung đưa kết càng, nhẹ nhàng vẫy độc châm ở trên đuôi gai, phát ra tiếng vù vù kỳ diệu. Mỗi con đều trở nên nóng nảy. Tình hình này giống như là đợt sóng lan rộng ở trong sa mạc. Bò cạp nhận được tiếng vù vù kỳ diệu ở nơi này, đều thi nhau làm theo. Từ đó lan truyền ra xa, cứ như là đang từng vòng truyền tin tức đến nơi xa. Bò cạp ở xa xa cũng đều rối rít giơ đuôi lên, mạnh mẽ vẫy đuôi với biên độ nhỏ, đều phát ra tiếng vù vù kỳ diệu. Mà bọ cạp ở gần đây đã bắt đầu cử động, dùng hết sức lao về phía nơi giao chiến. Tình hình này lan rộng từng vòng, truyền ra xa. Bọ cạp từ gần đến xa đều động đậy, rối rít lao về bên này. Trong không trung ở một nơi xa xôi, một con chim thái vũ khổng lồ như là một con phượng hoàng rực rỡ, kéo theo chiếc đuôi lộng lẫy mà hoạt bát bay lượn. Trên thân chim thái vũ có một nam một nữ đứng ở đó. Nam chính là một người đàn ông trung niên trong vẻ tuấn giật, mang theo nét tàng thương, tóc dài xõa vai, ở trên người mặc trường sam tối màu giản dị, sau lưng khoác một thanh kiếm bàng to cổ xưa, thân kiếm rõ ràng lớn hơn rất nhiều so với kiếm thường, vẻ mặt tĩnh lặng. Nữ mặc trang phục nam màu đen, từ đầu đến chân đều là lối ăn mặc của nam giới, quần áo cũng giản dị. Thế nhưng khí chất quý tộc khoan thai trong con mắt đẹp như tranh kia khó có thể giấu đi được. Trên dái tai có lỗ tai rất rõ, còn có bộ ngực đầy đặn, đều chứng minh rằng nàng là nữ nhân. Mặc trang phục của nam khiến nàng lộ ra khí chất anh tuấn hiếm gặp. Mặc dù không trang điểm, nhưng mà vẻ xinh đẹp và đoan trang ngút trời vẫn còn đó. Khí chất và dung mạo đều vô cùng chói mắt. Mặt đất trong sa mạc ồ ào nứt ra, cảnh tượng kia vô cùng hùng tráng, khiến cho hai người trên không trung không muốn để ý cũng khó. Ánh mắt hai người nhìn về phía mặt đất, thấy từng con bọ cạp chui ra từ dưới đất. Bọ cạp, theo lời đồn, di chuyển như vậy có phải người được hơi thở của con mồi? Người phụ nữ nhìn chằm chằm mặt đất hỏi. Có lẽ là vậy đấy, người đàn ông vừa đáp lời bỗng kêu lên một tiếng kỳ quái, điều khiển con chim hạ độ cao xuống, nhìn rõ tình huống ở trên mặt đất hơn nữa. Có cái gì đó không đúng. Bọ cạp săn mồi ta không chỉ thấy một lần, nhưng mà lần này lại vẫy đuôi mạnh như vậy, là có ý gì đây? Cô nhìn xa xa kìa, đều điên cuồng chạy về một phía, hơn nữa đều là vẫy đuôi trước rồi mới lao về một hướng. Vừa mới nói xong, mặt đất đột nhiên ầm một tiếng, cát bắn tung tóe, một con vật khổng lồ chui từ dưới đất lên. Đầu tiên là hai cái càng khổng lồ chọc thùng bề mặt sa mạc, tiếp theo là cái đầu bọ cạp to lớn và dữ tợn đẩy lớp cát ra, thân hình khổng lồ vẫy lách bò ra, kéo ra một cái đuôi như là cây trụ khổng lồ, gai độc trên đỉnh đuôi và hai cái càng có màu vàng kim. Thứ này như một ngọn núi nhỏ nằm ở trên sa mạc, thân hình ngoại trừ cái đuôi ra thì cũng phải hơn 10 trượng. Những con bọ cạp to như là con nghé ở bên cạnh so với thứ này lập tức lộ ra khéo léo nhanh nhẹn. Nữ nhân kinh ngạc nói, bọ cạp lớn như vậy ư? Nam nhân ánh mắt nhìn chăm chú nói, Nghe đồn trong sa mạc này có một con vua bọ cạp và hoàng hậu bọ cạp. Nghe nói hoàng hậu bọ cạp sống ở trong lòng đất, không bao giờ lộ diện, chịu trách nhiệm sinh con, kích thước vô cùng to lớn. Còn có lớn hơn kích thước của con vua bọ cạp này. Kích thước cụ thể không ai nói rõ thật. Kích thước thứ này phù hợp với vua bọ cạp trong truyền thuyết. Có lẽ là vua bọ cạp trong truyền thuyết đấy. Trong lúc nói chuyện, thứ gọi là vua bọ cạp đã di chuyển ầm ầm, chân dài bước dài, động tác mau lẹ. Khoảng cách tùy ý di chuyển không phải là thứ mà bọ cạp bình thường có thể so sánh, giống như một ngọn núi nhỏ di động nhanh chóng ở trong sa mạc. Rất nhiều bọ cạp bị nó đụng ngã lăn, đánh bay, để lại dấu vết vô cùng rõ rệt trong sa mạc. Lại nhìn bốn phía, ở nơi mà thị lực có thể đạt tới, đâu đâu cũng thấy bọ cạp chạy như điên. Có lẽ không phải là săn thức ăn, con mồi nào có thể khiến cho bọ cạp có hứng thú ra ngoài đi săn như vậy chứ? Nam nhân hơi lắc đầu, lại nhìn về phía nữ nhân nói: "Tướng công, đi xem một chút xem thế nào." Nam nhân gật đầu: "Được, đi mở rộng tầm mắt." Nam nhân vẫy vẫy tay, con chim sặc sỡ lông lập tức vỗ cánh đuổi theo hướng bọ cạp. Đuổi qua vua bọ cạp đang chạy băng băng ở trên mặt đất, tiếp tục bay về phía đàn bọ cạp tập trung, nhanh chóng bay đi xem thử. Trên đường còn có thể nhìn thấy không ít bọ cạp nhỏ hơn con vua bọ cạp này, nhưng mà lớn hơn nhiều so với bọ cạp thông thường, cũng đang chạy như điên về một hướng. Bọ cạp trong sa mạc dường như là đều đã phát điên. Đại quân bọ cạp bốn phía tám hướng cơ hồ đều đang chạy đến bên này. Cảnh tượng hùng vĩ không giống bình thường. Nam nhân trên con chim lông sặc sỡ càng ý thức được tuyệt đối không chỉ đơn giản là săn thức ăn. Bắt thấy viên cường không cần mạng lao tới, người có dầu lập tức quát: "Nghĩ ta không dám giết người sao? Nơi này giết người cũng không ai biết, chính là ngươi tự tìm cái chết. Vậy thì không trách ta được." Kiếm trong tay quét qua, một đạo kiếm cương mạnh mẽ ầm ầm chém ra. Viên cường dũng cảm không sợ chết xông tới, hai tay nâng đao, cả người nổi gân xanh. Ngao một tiếng, tam hống đào điên cuồng hét lên, một đạo thất luyện điên cuồng chém ra. Ầm một tiếng, kiếm cương tan vỡ, tam hống đào chấn động phát ra thanh âm vù vù. Viên cường trong sóng khí điên cuồng bị chấn động trượt về phía sau, tóc bay tán loạn. Người có dầu kinh hãi, một lần nữa được lĩnh giáo toàn bộ sức mạnh thô bạo mà viên cương bộc phát ra. Sức mạnh thô bạo này thực sự rất dọa người. Viên cường vẫn đang trượt về phía sau, lại cất bước chạy như điên, nghênh đón cuồng phong xông lên. Kẻ quê mùa, tự tìm cái chết. Người có dâu cười lạnh một tiếng, kiếm trong tay quét ngang, chém thẳng, liên tục hai đạo kiếm cương nối tiếp nhau tóe ra. Ầm một tiếng, lại một tiếng hồ gầm, điên cuồng chém ra một đạo kiếm cương. Viên cường lại bị đẩy lùi đối mặt với một đạo kiếm cương nối tiếp khác. Đúng là trở tay không kịp, trong lúc gấp gáp không còn cách nào phát ra lực đòn đánh trả thứ hai. Trong quá trình bị chấn động trượt lùi phía sau, đặt ngang đao trước người, lưỡi đao lật lại, vắt ngang cánh tay chống đỡ thân đao, nghênh đón đao kiếm cương thứ hai chém tới. Kiên cường ngăn chặn một kích. Ầm một tiếng, kiếm cương tàn vỡ, một ngụm máu tươi từ trong miệng viên cương điên cuồng phun ra ngoài, cả người hoàn toàn bị đánh bay. Người có dầu đang muốn vọt tới xử lý hắn ta thì đột nhiên vung kiếm chém về bên cạnh, chém chết một con bọ cạp đang nhảy đến đánh tới, đồng thời vung tay đánh bay một đám đang nhào tới ở xung quanh. Thế nhưng bọ cạp đã phát động một cuộc tấn công điên cuồng đối với ông ta từ bốn phương tám hướng, đánh bay con ở trước mặt. Bọ cạp khắp nơi vẫn như trước ngã xuống, con sau tiếp bước ra. Bốn phía xông tới, không trung đánh tới, phát động tấn công toàn diện điên cuồng đối với ông ta. Bọ cạp bốn phương tám hướng vọt tới cũng tuôn về phía Tô Chiếu, ngã trên mặt đất và ói máu. Mắt thấy bọ cạp khua càng và độc gai xông tới, Tô Chiếu không có sức đứng lên, ở trên mặt lở ra nụ cười, thậm rãi nhắm mắt lại chờ chết. Thế nhưng bầy bọ cạp vọt tới trước mặt nàng đột nhiên lại tách ra hai bên, vòng qua nàng tiếp tục xông về phía trước. Hai bên đều là tiếng động bọ cạp sa mạc soạt soạt xông qua. Tô Chiếu lại chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn cả đàn bọ cạp ở bên cạnh lao qua, nhưng mà không chạm đến một ly một tí nào vào nàng. Có chút kinh ngạc, không biết vì sao đàn bộ cạp này lại không động đến nàng. Thật không ngờ, nàng theo sát viên cương chạy trốn lâu như vậy, trên người dính đầy mùi của viên cương, đây mới là nguyên nhân nàng tránh được một kiếp. Nằm trong đàn bọ cạp đang chạy băng băng, thấy bọ cạp điên cuồng chạy nhanh ở bên cạnh, kinh nghiệm này đúng là trước giờ chưa từng có. Tô Chiếu khó khăn ngẩng đầu lại, mệt mỏi gối đầu lên đất cát, hơi tàn, miệng mũi thi thoảng có máu ứa ra. Nàng bị thương rất nặng, trước đó mắc kẹt trong cơn lốc xoáy, không phân biệt được đông tây nam bắc, nghe nhìn bị đào lộn. Đợi đến khi đạo kiếm cường kia chấm tới, nàng đã không kịp phản ứng, không cách nào có thể chống đỡ được chính diện ngay lập tức. Mà lúc trước mang theo viên cường ở trong sa mạc cũng đã tiêu hao không ít pháp lực, đến khi phải chống đỡ với một kích kia ở trong trận lốc xoáy gấp gáp mà pháp lực không ăn thua gì, ở trong nháy mắt đã bị đạo kiếm cường kia đánh bị thương. Pháp lực nàng không phải là thứ mà viên cường có thể so được, nhưng mà mức độ cường hãn của cơ thể viên cường cũng không phải là thứ mà nàng có thể so. Viên cường nhổ ra một ngụm bọt máu tươi, cợ mình đứng lên khỏi đất cát, thấy bọ cạp xông về phía Tô Chiếu đang ngã trên mặt đất khó lòng động đậy, hắn ta lập tức chạy tới. Từ trong đại quân bọ cạp xông tới, trông thấy Tô Chiếu hơi tàn nằm trong cát bắn tung tóe, viên cường thở phào nhẹ nhõm, quỳ một gối xuống trước người nàng. Ở trong hàng loạt thanh âm soàn soạt đang chạy băng băng, lớn tiếng hỏi: nàng sao rồi? Tô Chiếu hò khan, trong miệng tuôn ra một dòng máu loãng, yếu ớt chớp mắt đã không nói được nữa, nhưng trên mặt lại mang theo một nụ cười nhạt, có chút vui mừng thanh thản. Nam nhân này thật sự vượt ngoài dự đoán của nàng, không ngờ đã có thể cứng đối cứng với sư phụ của mình, giống như là còn có bản lĩnh hơn một tu sĩ là nàng. Viên cường nhìn nàng ta bị thương rất nặng, quay đầu liếc nhìn người có dấu đang bị bọ cạp sa mạc ồn ồn kéo lên làm phiền, đã không còn lòng dạ nào liều mạng với đối phương nữa, đưa cánh tay ôm ngang Tô Chiếu lên. Tô Chiếu lập tức lộ về mặt đau đớn, xương ức trước ngực bị đánh gãy, từ thiếp ôm này là một sự tra tấn đối với nàng. Viên cường hiểu được sự đau đớn này, trầm giọng nói: chịu đựng một chút. Dứt lời ôm Tô Chiếu chạy như điên, tránh bên trái né bên phải, lao điên cuồng tránh né bọ cạp đang vọt tới. Ầm một tiếng, một đám bọ cạp bao vây tấn công bị đánh bay, người có dầu bay ra khỏi vòng vây đánh, lại đuổi theo phía sau hai người đang chạy thục mạng, bay liên tục trên người đám bọ cạp đang nhảy lên, hoặc lấy kiếm đập đánh, liên tục mượn lực vút qua tiếp tục đuổi giết. Chỉ dựa vào bản lĩnh này của đối phương, viên cường ý thức được như vậy căn bản không thể chạy thoát. Hắn ta đột nhiên dừng lại không chạy nữa, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét phẫn nộ. Bọ cạp vốn chỉ biết xung phong liều chết ở xung quanh, đột nhiên thay đổi phương hướng đánh tới phía hắn ta, rất nhanh đã vùi lấp hắn ta. Rất nhiều đám bọ cạp xông tới trồng chất chôn vùi, rất nhanh đã xếp thành núi. Bọ cạp chi chít trồng chất, người nhìn thấy mà thấy da đầu ngứa ran. Núi bọ cạp càng chất càng cao, nhanh chóng xếp đồng. Viên cường người ở trong đó vẫn chưa bị chôn vùi, bọ cạp chất đống trồng chất ở trong đó đã tạo ra một không gian nho nhỏ cho hắn ta. Nhìn nắm bọ cạp chi chít đang trồng chất ở trước mắt, trong thế giới của bọ cạp này, viên cương dường như đã hiểu ra điều gì đó. Lúc trước trông thấy bọ cạp, dường như đã nghe theo mệnh lệnh của hắn ta mà bao vây tấn công người có dấu. Chỉ là hắn ta có hơi hiểu được, nhưng không có chắc chắn cho lắm. Vừa rồi chỉ là bị dồn ép không có đường đi, nếu như dù sao đi nữa cũng khó có thể thoát được một kiếp. Chi bằng thử một lần, kết quả đã khiến cho hắn ta hoàn toàn hiểu ra. Còn đã không có cách gì trao đổi trực tiếp với những con bọ cạp này, nhưng mà chỉ cần hắn ta có thể biểu đạt tâm tình của mình để những con bọ cạp sa mạc này cảm nhận, khiến cho những con bọ cạp này hiểu được, thì mình có thể ảnh hưởng đến những con bọ cạp ở xung quanh. Hắn ta hơi hối hận, dường như là bản thân đã lĩnh ngộ ra hơi chậm. Thế nhưng không trải qua lần sinh tử này, hắn cũng rất khó mà lĩnh hội được, sẽ không nghĩ đến điều phía trên. Tô Chiếu hai mắt mệt mỏi khép mở, cũng khó tin nhìn một màn này, không ngờ bọ cạp để bảo vệ bọn họ. Cuối cùng ánh mắt rơi trên mặt của viên cương, kết hợp với tình hình né tránh bọ cạp lúc trước, nàng đoán được hẳn là việc này có liên quan tới viên cương. Bên ngoài không ngừng có tiếng động ầm ầm truyền tới, Đối mặt với núi bọ cạp càng chất càng khổng lồ ở trước mặt, người có râu gần như là phát điên, kiếm cương trong tay điên cuồng chém ra, muốn xua đuổi núi bọ cạp này để đào ra người ở bên trong. Thế nhưng mặc dù ông ta chém hết như thế nào thì những con bọ cạp này căn bản không quan tâm đến sự sống chết của bản thân, có chết cũng muốn đi xếp núi bọ cạp này. Ông ta giết càng nhiều, núi bọ cạp chất càng cao càng lớn, huống chi vỏ ngoài cứng chắc của chúng là còn có chút phòng ngự chống đỡ. Lại nhìn bốn phía, vẫn còn bọ cạp liên tục không ngừng kéo đến. Hiện tại ông ta căn bản không tìm thấy chỗ đặt chân, toàn bộ mặt đất đều là bọ cạp lắc đầu vẫy đuôi nhúc nhích. Ông ta dựa vào pháp lực cao thâm, còn có tốc độ nhanh chóng tránh né, thoát được sự tấn công của những con bọ cạp này. Người ở trong không trung cố gắng hết sức để không rơi xuống đất, mượn lực liên tục lên xuống ở trên người những con bọ cạp này, vây quanh núi bọ cạp điên cuồng tấn công. Nhưng mà tiếp tục như vậy cũng không phải cách, còn lề mề thế này sớm muộn gì cũng hao hết pháp lực mà rơi xuống đất. Đến lúc đó tu vi của bản thân có uyên thâm đến đâu thì cũng sẽ bị đám bọ cạp này giết chết. Nhưng nếu như rút lui như vậy, ông ta cũng không có cách nào có thể báo cáo kết quả nhiệm vụ. Quái lạ, ông ta không ngờ lần đầu tiên gặp phải chuyện kỳ lạ như vậy. Trong khi đuổi giết, cũng là lần đầu tiên biết bọ cạp có thể làm ra chuyện này. Lẽ nào tên kia không biết khống chế thú vật sao? May là một con chim khổng lồ từ xa bay tới. Người mù và người không râu đã đến rồi. Hai người đuổi dọc theo con sông, phát hiện ra hành vi lừa gạt của viên cương, lập tức quay trở lại lần nữa, lần theo dấu vết tới nơi này. Nơi này hình như có rất nhiều bọ cạp tập trung. Người mù người người trong không khí nói. Ông ta không nhìn thấy, nhưng người không râu thì nhìn rõ tình hình ở phía dưới. Đời này đúng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều bọ cạp như vậy tập trung, quả thực là kinh ngạc. Lại thấy người có râu vây quanh núi bọ cạp, nhảy về phía trước, không ngừng tiến đánh, không biết đã đang giở cái trò quỷ gì. Trông thấy người mình đã tới, người có râu lập tức bay lên trên đỉnh núi bọ cạp, sau đó mượn lực nhanh chóng vút lên trên không, bay đến bên này. Người không râu lập tức điều khiển con chim đi tới, đón lấy ông ta trên không. Người có râu vừa tới rơi xuống dưới ở trên người chim, người không râu lập tức chỉ xuống phía dưới hỏi: việc này là tình huống gì vậy? Người mù lòa hơi nghiêng đầu lắng nghe. Người có râu nghiến răng nói: mục tiêu trốn bên trong, tiểu tử kia có thể kêu gọi bọ cạp tương trợ, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, ta cũng không thể làm gì được hắn ta. Kêu gọi bọ cạp sao? Người không râu kinh ngạc, lại nhìn mặt đất. Thảo nào chạy vào sa mạc này. Ánh mắt người có râu lại quăng về phía xa, chỉ thấy một con chim lông sặc sỡ chờ hai người bay tới nơi này. Người không râu cũng nhìn thấy, hai người nhìn nhau, không biết là người nào tới, nhưng lại biết người đến tuyệt đối không đơn giản. Chim khổng lồ bình thường không phải là vật mà người bình thường có thể dùng được, mà loài chim có tên Thái Vân này lại càng không bình thường, là một chủng loại hiếm có, giá cả đắt đỏ, không cần phải nói. Người mù lòa không nhìn thấy gì hết, đang người, đang nghe. Trên lưng con chim lông sặc sỡ rõ ràng chú ý tới con chim đang bay lượn trong vòng này, bay tới, quan sát mấy người ở bên này, rồi lại lượn quanh, duy trì khoảng cách thích hợp với bên này. Người không râu nghiêng đầu khẽ hỏi: người nào đó, người biết chứ? Người có râu trầm giọng nói: từng gặp qua, nữ tướng công của vệ quốc. Người không râu kinh hãi: sao cô ta lại từ vệ quốc chạy tới đây? Đơn độc như vậy, vệ quốc không sợ cô ta xảy ra chuyện hay sao? Người có râu nói: người không nghe nói bên cạnh cô ta có người nào đó bảo vệ sao? Thân phận của cô ta có thể tới nơi này, 8-9 phần 10 là đi thăm hỏi các chủ Lam Minh của Vô Biên Các. Người không râu nhanh chóng nhìn về phía nam tử ở bên cạnh, người nữ giả trang nam, lại kinh ngạc nói: đệ nhất cao thủ Tây Môn Tinh Không của bảng đan sao? Người có râu khẽ gật đầu: chính là người bên cạnh cô ta, có hắn ta bảo vệ mình, đủ thắng thiên quân vạn mã. Người dám động đến cô ta trong thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay, nơi nào cũng đi được hết. Người không râu nói: vậy thì làm sao? Liệu bọn họ có nhúng tay và làm phiền chúng ta không? Người có râu nói: thân phận bọn họ có lẽ sẽ không vô duyên vô cớ nhúng tay vào chuyện của người khác, chúng ta cứ xem tình hình rồi quyết định. Đôi nam nữ trên lưng con chim sặc sỡ cũng đang quan sát tình hình bên dưới. Nữ nhân hiếu kỳ hỏi: bọ cạp xếp thành núi, đây là chuyện gì vậy? Nam nhân cau mày lắc đầu: thấy những điều chưa từng thấy, nghe những điều chưa từng nghe, ta cũng không biết. Nghiêng đầu, ánh mắt ném về nơi xa, thoáng thấy vua bọ cạp khổng lồ vọt tới. Nữ nhân đưa mắt nhìn về phía con chim ở trên không trung kia và hỏi: ba người đó là ai? Có phải liên quan đến bọn họ không? Nam nhân ngước mắt lên, quét mắt. Không rõ. Giữa ban ngày ăn mặc quái lạ, còn đeo mặt nạ, vừa nhìn lại biết không phải là người đứng đắn. Có lẽ là người không thể lộ ra ngoài ánh sáng, có thể sử dụng chim bay, chắc cũng là người có lai lịch khá. Trên lưng con chim ba người cùng cưỡi, người có râu và người không râu cùng nhìn về nơi bão cát đang quấn theo tới. Động tĩnh lớn như vậy, muốn không chú ý cũng khó. Đợi sau khi nhìn rõ là vật gì, người có râu và người không râu nhìn nhau thất thành. Vua bọ cạp. Hai người thực sự kinh hãi. Chẳng lẽ viên cương kia còn có thể kêu gọi vua bọ cạp hiếm thấy sao? Vua bọ cạp đâu? Ở đâu? Người mù lòa nghiêng tai lắng nghe, tinh thần phấn khởi hỏi. Người không râu trả lời một câu: phía đối diện bên phải của ngươi. Ta nói ngươi thấy được sao? Người mù đáp: thì ngửi cũng được mà. Hai người lại nhìn nhau. Cũng đúng. Để người mù lòa nhớ mùi, ngộ nhỡ một ngày nào đó phải đi tìm vua bọ cạp, nói không chừng có thể dùng được. Vấn đề hiện tại là, nếu như bọn chúng tiếp tục ẩn núp không ra như vậy, những con bọ cạp từ bốn phương tám hướng tập hợp tới đây gây ra động tĩnh lớn như thế, không sớm thì muộn cũng sẽ dẫn tới nhiều người xem náo nhiệt hơn. Không nói liệu có người quen của đối phương nhúng tay hay không, cứ tiếp tục dây dưa, chúng ta cũng rất dễ bị bại lộ thân phận. Nhìn chằm chằm vào con bọ cạp đang hỏa tốc chạy đến, càng ngày càng gần, giọng nói người có râu ngưng trọng. Người mù lòa nghiêng đầu lắng nghe. Người không râu cúi đầu trầm ngâm. Đây đúng là một rắc rối, không còn tâm tư để thưởng thức vua bọ cạp hiếm có kia nữa. Bên trong núi bọ cạp, Viên Cường thận trọng lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Tiếng động tấn công hình như đã ngừng lại, nhưng mà hiện tại ta không dám tùy tiện rời khỏi thành lũy này. Không rõ tình hình bên ngoài, ai biết có phải là kế dụ địch của đối phương hay không. Tô Chú ở trong lòng lại ho khan, lần này trong miệng phát ra thanh âm thì thầm: Viên Cường. Núi bọ cạp chất đống dày đặc, hiện tại bên trong đã không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng nào. Viên Cường cũng không rõ tình hình của Tô Chiếu ở trong lòng, nhưng mà lại nghe được giọng nói, cúi đầu nói: chịu đựng một chút nữa, đợi đến lúc bọ cạp đổ nhiều rồi, sư phụ của cô không tìm được chỗ đặt chân, pháp lực tiêu hao không chịu nổi nữa, chắc chắn phải rời đi. Tôi sẽ lập tức đưa cô đi chỗ thường. Tô Chiếu lại gọi: Viên Cường. Dường như nàng muốn để hắn ta nghe nàng nói. Viên Cường lập tức đáp lại: cô nói đi, tôi có thể nghe thấy. Tô Chiếu đáp: Tô Chiếu. Chiếu là Minh, ngụ ý là Bạch. Tên của ta đảo lộn lại, Bạch Tô là tên của ta. Ta tên là Bạch Tô. Nhớ kỹ, ta tên là Bạch. Giọng nói càng ngày càng yếu, cuối cùng hoàn toàn không còn âm thanh. Viên Cường kinh sợ gọi lên: Tô Chiếu, Bạch Tô. Không tiếng đáp lại, Viên Cường lập tức ngồi xuống, dùng hai chân nàng và ôm nàng vào trong lòng, đưa tay thăm dò hơi thở Tô Chiếu. Còn mạch đập trên cổ đã rất mỏng manh, Tô Chiếu đã rơi vào trong trạng thái hồn mê. Trong ấn tượng của hắn ta, Tô Chiếu là một tu sĩ không yếu, hẳn là có thể chịu đựng hơn hắn ta mới phải chứ. Hắn ta va chạm mạnh vài cái với người có râu cũng chỉ là một bị thương nhẹ, cho nên cho rằng tình trạng vết thương của Tô Chiếu chỉ là bị trúng một kích, có lẽ không nghiêm trọng. Hiện giờ mới kinh hãi phát hiện vết thương Tô Chiếu nghiêm trọng hơn những gì tưởng tượng của hắn ta, bị thương đến nỗi có thể khiến một tu sĩ hồn mê. Sự nghiêm trọng của vết thương có thể tưởng tượng được. Đến lúc này, hắn ta đã không còn quan tâm bên ngoài có kế dụ địch của đối phương hay không, cũng không quan tâm ra ngoài có gặp nguy hiểm hay không. Cứu chữa cho Tô Chiếu mới là việc quan trọng nhất. Hắn ta lại ôm Tô Chiếu đứng lên, đang muốn phát ra tiếng hét lớn truyền đi tâm tình của mình cho bọ cạp, kêu bộ cạp mở thành lũy phòng ngự để hắn ta ra ngoài. Mấy tiếng ầm vang đột nhiên từ bên ngoài truyền tới. Hắn ta có thể nghe được thanh âm chợt trở nên nóng vội của rất nhiều bọ cạp. Mấy tia sáng từ bên ngoài truyền vào. Nhờ vào ánh sáng, hắn ta có thể thấy được hai cái càng khổng lồ cắm vào thành lũy bọ cạp. Kích thước của mỗi cái càng có thể chống lại nhiều con bọ cạp. Viên Cương hoảng hốt nhìn. Vật gì vậy? Nhìn cái càng hình như là bọ cạp. Lại có bọ cạp lớn như vậy sao? Rất nhiều bọ cạp trước mặt đã bị gạt ra. Lại có một vật chui vào. Một con quái vật khổng lồ chui vào. Nhờ ánh sáng chiếu rọi, Viên Cường đã nhìn rõ thứ chen vào là một đầu bọ cạp to như là một căn phòng. Quả thực khiến cho anh ta hết hồn. Mấy tia sáng như là mấy cột sáng chiếu rọi vào trong thành lũy, chiếu vào Viên Cương với cơ bắp rắn chắc, ở trên người nhuốm máu, cầm đao ôm người, tóc dài xõa vai. Bọ cạp khổng lồ dường như là chỉ cần há miệng là có thể nuốt chửng hắn ta. Hình như vua bọ cạp đang ngửi mùi trên người hắn ta. Dưới cảnh tượng này, một lớn một nhỏ đứng song song, cảm giác hình ảnh vô cùng ma huyễn. Đặc biệt còn có mấy tia sáng chiếu vào chỗ lồi lõm trên người vua bọ cạp để phụ trợ. Thấy vô hại, Viên Cương ổn định tâm thần, âm vang mạnh mẽ nói với vua bọ cạp: Vô Biên Các. Hắn ta tin con quái vật lớn như vậy nhất định đã sống rất nhiều năm trong sa mạc, chắc chắn sẽ biết Vô Biên Các ở đâu. Hai cái càng khổng lồ giật giật, lại càng giống như là xúc về một phía trước, cắm vào mặt đất, cắm vào trước mặt Viên Cương. Viên Cương lập tức hiểu ra ý tứ của đối phương, ôm Tô Chiếu bước nhanh lên, trực tiếp lấy càng làm thang, chạy dọc lên cái càng, nhảy lên cái đầu to lớn của vua bọ cạp. Vua bọ cạp rút đôi càng rơi lên đỉnh đầu, giống như ôm đầu, che chắn về trên Viên Cương đứng. Vừa nhấc người lên, lập tức nhấc lên một lượng lớn bọ cạp. Cùng với việc nó ngóc lên, Viên Cương tận mắt nhìn thấy rất nhiều bọ cạp xung quanh bị nhấc bay, bản thân một lần nữa được đặt vào trong ánh sáng bên ngoài. Mình xin ngừng tập này đây nha mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.